Lòng xấu hổ đại khái là kích phá cảm giác say cay búng khát vọng, nàng có điểm nghiêm túc kháng cự lên. Rất nhanh liền rửa sạch, Tiểu Thu, thân nơi này giống nhau thực thoải mái nha. Hắn cười híp mắt nói, dùng miệng môi long một chút nước miếng đi xuống, rơi vào nàng mấp máy trên mặt lỗ đít. Không được, nơi này, làm sao có thể, giọng nói của nàng trở nên có chút mê mang, có lẽ là trước đây hòn le cao trào cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu, không để cho nàng tùy vào tưởng phải tin tưởng Triệu Đào theo như lời nói. Thực thấy bà luôn, ra, ta giúp ngươi giặt một chút ngươi sẽ biết. Hắn chậm rãi xoay tròn rút tay ra ngón tay, nhìn khách sạn vòi hoa sen liên tiếp là đốt hình ống sắt, Ninh Hạ này hướng trong lỗ đít bỏ vào sợ không phải muốn giang liệt. Hắn lúc này đã tại có chú ý khác, dù sao đối đa dạng chồng chất hắn mà nói, không thể tính giao hứa hẹn tính là hoàn toàn tuân thủ cũng không chậm trễ hắn đùa bỡn trước mắt thành thục xinh đẹp lão sư, hơn nữa lấy người này thê khuyết thiếu tình ái kiến thức trình độ, phỏng chừng cũng không biết trên đời này trừ bỏ làm huyệt kỳ thật hoàn có khi là hưởng thụ phương pháp. Thật không biết nàng cấp lão công đánh không đánh nhau súng lục. Nhận thấy ngón tay rốt cục hoàn toàn ly khai trực tràng phía cuối, cho Điền Thu nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói có thể a. Có phải hay không giặt xong rồi hả? Bước đầu hoàn thành, hắn mở ra nước ấm, đưa qua Tiểu Hương tạo búng mông của nàng thì tại trên mặt lỗ đít tỉ mỉ sức một lần, tiếp theo hướng sạch sẽ, nhìn lỗ đít chung quanh nếp uốn thượng dài mấy cây quyền khúc bộ lông, trong lúc bất chợt ngoạn tâm nổi lên, nắm trong đó một cây, mạnh hao rơi. A, trên mặt lỗ đít một trận đau đớn, như thế nào đi nữa rất nhỏ cũng không trở thành không cảm giác, cho Điền Thu kinh hô một tiếng, nhất thời nghiêng đầu qua chỗ khác, có chút tức giận nói, ngươi làm cái gì? Triệu Đào lập tức ôn nhu nói thật nhiều mau mau, chát đầu lưỡi, hơn nữa. Khó coi, ta cho ngươi rút ra, rút liền đẹp. Cho Điền Thu cau mày, bất an nói nhất, một cái bài tiết địa phương, làm sao có thể đẹp mặt? Làm sao có thể, Tiểu Thu, tại thích ngươi trong mắt người thoạt nhìn, làm sao đều có thể trở nên đặc biệt mê người. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi nàng chặt lại lỗ đít, ôn nhu nói, rút ra, ta nghĩ nhìn ngươi liền kéo thì địa phương đều thật xinh đẹp đấy. Bị hắn thô tục dùng từ kích đỏ mặt, cho Điền Thu dài nhỏ lông mi cơ hồ ninh đến cùng nhau, nhưng tựa hồ đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đừng tục trải tóc trầm mặc xuống, không có trả lời. Hắn đánh bạo vươn tay, lại từ lỗ đít biên nhổ xuống một cây da lông cao cấp. Nàng hừ một tiếng, lần này không nói cái gì nữa. Hắn cười đắc ý, biết cho Điền Thu đã hoàn toàn tan mất trong lòng bàn tay của hắn, mở đắp, con cua không có xác, nghĩ thế nào ăn, liền như thế nào ăn, hướng nàng lần này rất tín chỉ, cũng phi phải thật tốt bào chế một phen không thể. Một cây nhận một cây, chỉ chốc lát sau, bị rớt ra khe mông ở bên trong, liền trở nên vệ sinh trượt đi, hắn lại bôi một lần xà phòng, hướng sạch sẽ. Tiếp theo thừa dịp nàng đau đớn tạo thành khó chịu còn chưa hoàn toàn rút đi, đột nhiên lẻ lưỡi, dán sát vào này hơi đỏ lên lỗ đít. Ân, cho Điền Thu trường hừ một tiếng, nhuyễn bắn mông mảnh co rụt lại, chen chúc tại hắn hai gò má hai bên, thật sự là giống như đem hắn hồng ở tại đám mây lý. Để cho tiện động tác, hắn không thể không trên tay tăng sức mạnh, đem khe mông búng một ít, phương tiện đầu lưỡi chui khâu giống nhau chìa vào lỗ đít mấp máy. À... Nàng bị liếm lấy cả người như nhũn ra, hoàn toàn tô xương cốt, dưới chân vừa trượt, suýt nữa trượt chân quỳ xuống. Triệu Đào ôm lấy nàng thắt lưng hướng bên cạnh nhất na, để cho nàng ghé vào trên bồn cầu, tại nàng đại cặp mông trắng thượng chập hôn một cái, thở dốc nói Tiểu Thu, còn có thể thoải mái hơn nga, người hơi chút chờ ta một chút. Nói xong, hắn lập tức chạy ra ngoài, thẳng đến trên bàn, đưa qua thử lại cái thủy căn nước lọc cái chai, xoay người lùi hồi toilet. Cho Điền Thu không có nhân cơ hội mà bắt đầu, nàng mất hồn nhi dường như nằm ở đó, hoàn nghĩnh cái mông, sáng thủy quang trong suốt nhục phùng, đâu còn có nửa điểm vi nhân sư biểu bộ dáng. Hắn nhìn bình nước miệng bình, so với hắn dương vật là nhỏ một vòng đấy, dùng để rót tránh hợp thích. Hắn cũng không trì hoãn, mở ra nước ấm nhận tràn đầy một lọ, bắt xà phòng dùng móng tay khô vài cái miếng nhỏ ném vào trong bình đem đắp vặn một cái, mãnh lung lay vài cái, đặt tới bồn cầu két nước lên. Ngồi xổm xuống nhu nhu cái mông của nàng đàn, cười nói đợi nóng này a, ta đến đây. Đừng hoảng hốt, ta cam đoan cho ngươi so vừa rồi lúc ở trên giường hậu còn nhanh sống. Thật vậy chăng, cho Điền Thu nghi ngờ quay đầu nhìn hắn một cái, khả. Khả chúng ta nói hay lắm đấy. Ta đều đã thể rồi, này còn có thể quên. Hắn cười tủm tỉm gật gật đầu, lấy tay gầy đầy một chút đã mềm nhũn lão nhị, ngươi xem ta dương vật đều phóng lạnh cũng không cắm đi vào trong khe lồn a. Tiểu Thu, ta sẽ đợi cho ngươi nghĩ tốt, nguyện ý, sẽ không đối chồng ngươi cảm thấy áy náy thời điểm, làm tiếp đến một bước cuối cùng đấy, yên tâm đi. Nàng vẻ mặt phức tạp hơi hơi giật giật đầu, cũng không biết là gật đầu hoàn là đơn thuần lắc lắc. Kia, ta muốn bắt đầu tắm bên trong, trước mặt rửa, liếm lên đến ngươi thoải mái hơn đấy. Hắn nói xong đưa qua xà phòng, thật nhanh trên ngón tay thượng bôi một vòng, không phải là Điền Thu đáp lời, cũng lại chui vào đến lỗ đít nàng ở chỗ sâu trong, xoay tròn khuấy làm. Ách, hẳn là Hoàn đang mong đợi sau khoái hoạt, nàng nhẫn nại lấy thét lớn một tiếng, song tay vịn chặt lập tức dũng đắp, cắn môi dưới. Triệu Đào lấy trong chốc lát, cảm thấy chặt chẽ giang thịt so với phía trước rõ ràng thích ứng tùng thì rất nhiều, lập tức xóa sạch thơm quá tạo, đem ngón tay thứ hai cũng chen vào. Ô, ô a, nàng quay đầu lại, có điểm kinh hoàng hỏi, Triệu Đào, như thế nào? Như thế nào đột nhiên? Thật to. Đây là vì có thể rửa đến càng sạch sẽ a, Tiểu Thu, hơi chút nhẫn nại một chút, được không? Hắn ôn nhu nói xong, đem thứ ba ngón tay xóa sạch chợt, dùng sức nhét đi vào. Nho nhỏ hoa cúc hoàn toàn nở rộ, đầu ngón tay khe hở trong lúc đó, đều có thể mơ hồ nhìn đến giang tràng bên trong, coi như mở ra cho Điền Thu nội tạng, chân chính nhìn thấu đến nàng sâu nhất thúy địa phương. Không cần, không được, không thể lại tiếp tục rồi, thật to, muốn nứt mở, đau, có đau một chút rồi. Tiểu Thu, buông lỏng một chút, đem mông bên này cơ bắp buông lỏng một chút, người hôm nay đại tiện qua sao? Hắn chậm rãi trước di động về phía sau lấy khép lại ba ngón tay, lớn nhất kiềm chế lực hoàn là đến từ lối vào cơ vòng, xâm nhập sau con rút nhanh đứng lên làm ngón tay của hắn đều cảm giác có chút đau đớn. Ta, sau bữa cơm chiều, đi một lần, nàng theo cắn chặt trong kẽ răng bài trừ cảm thấy thẹn trả lời, trong lỗ mũi tiếng hừ tựa như nức nở. Vậy thì tốt quá, có thể tốt tắm rất nhiều. Hắn cười đưa qua bình nước suối khoáng, kẹp ở dưới nách một tay mở đinh ốc. Đem ngón tay ra bên ngoài vừa kéo, mạnh đem miệng bình nhét đi vào. Sợ đi vào không đủ sâu, hắn hoàn theo miệng bình hoa văn phương hướng ninh một chút. À, cho Điền Thu hét lên một tiếng, quay đầu đã nghĩ đi bạt cái chai. Nhưng Triệu Đào tay động tác nhanh hơn, hung hăng sờ, hơn phân nửa bình đục ngầu xà bông thơm, cứ như vậy mãnh liệt tưới cho Điền Thu trong mông đít. Chương 235. À, lần này thét chói tai trở nên ngắn ngủi mà cao vút. Cho Điền Thu dùng sức vỗ Triệu Đào hai cái, cúi trên mặt đất hai cái chân nhỏ đều nhích lên, ngươi. Ngươi đem cái gì làm tiến vào, thật to. Rửa cho ngươi lỗ đít thủy a. Triệu Đào một bên cười he he giải thích, một bên đem cái chai dựng thẳng cao, làm trọng lực phối hợp hắn bóp chen lực lượng, đem hỗn hợp xà bông thơm toàn bộ đưa vào hậu môn ở chỗ sâu trong. Tiểu Thu, ngươi không muốn biết một chút, so ngón tay thoải mái hơn gì đó đi vào bên trong là cảm giác gì sao? Ngữ khí của hắn tràn đầy ám chỉ, đầu lưỡi còn tại trên môi qua lại sự trượt vài cái. Dựa vào bình thường ý nghĩ, cho Điền Thu dĩ nhiên muốn đã đến đầu lưỡi mặt, suy nghĩ dù sao ván đã đóng thuyền, lỗ đít đều đã bị rót đầy rồi, còn có thể có biện pháp nào, rõ ràng cắn chặt răng, lại đem đầu thấp xuống. Triệu Đào hài lòng nở nụ cười, hắn gõ một cái đáy bình, làm một điểm cuối cùng thủy cũng chảy vào rộng mở giang huyệt, thế này mới thật nhanh đem cái chai rút ra. Sau đó lập tức đi vòng qua bên cạnh, ôm lấy cho Điền Thu hông của, cúi đầu hạt mưa giống nhau hôn cái mông của nàng. Này, vậy làm sao mới tính tắm xong à? Muốn, vẫn nín sao? Cho Điền Thu nhẫn trong chốc lát, bất đắc dĩ bụng càng ngày càng phồng, ruột lý nghiêng trời lệch đất phiên giang đảo hải, mặc đi cầu liên tiếp dâng lên, gấp đến độ nàng âm cuối đều đang phát run. Đã tắm xong à? Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khu lấy co lại thành một đoàn hoàn hơi hơi toàn tâm toàn ý lỗ đít, tán phiếm giống nhau thuận miệng nói, đợi ngươi lôi ra ra, liền rửa sạch. Kia, vậy ngươi buông ra làm ta đi toilet à? Cho Điền Thu cau mày, vội vàng nhắc nhở. Triệu Đào thế nào lại không biết đạo lý này, đáng tiếc theo Dương Nam trên người có được kinh nghiệm làm hắn phát hiện, nữ nhân ở trước mặt nam nhân không khống chế là có thể làm tâm lý trên diện rộng thần phục, tiểu tiện tiểu phục, đại tiện đại phục. Hơn nữa hắn vốn là tồn đối với Điền Thu cho hắn rất tín chỉ chuyện tình tồn trả thù đùa tâm tính, cơ hội tốt như vậy, hắn thế nào cũng xem này bộ mặt khí chất đoan trang thanh lịch nữ lão sư quang rõ ràng đĩnh theo trong lỗ đít phun nước không thể. Triệu Đào, cho Điền Thu có chút nóng nảy, thanh âm đều cất cao rất nhiều, ngươi không nghe thấy sao? Làm ta đi toilet, nơi này chính là toilet à? Triệu Đào không nhanh không chậm trả lời, đầu ngón tay bắt đầu nếm thử chui vào trơn mượt cơ vòng. Ta nói là bồn cầu. Ngươi làm ta mà bắt đầu, tọa trên bồn cầu. Ta muốn không nhịn nổi. Nàng còn tại phí công khẩn cầu, nhìn không tới trên mặt hắn chờ xem kịch vui hưng phấn biểu tình. Tiểu Thu, tọa bồn cầu làm gì? Ta lại không ngại ngươi thối. Hắn tự tay mở ra nước ấm, trước tiên cọ rửa đã đang run rẩy mông trắng, kéo a, ta nguyện ý nhìn ngươi ở trước mặt ta thải bộ dạng. Ngươi đang nói cái gì a? Cho Điền Thu đã sắp tuyệt vọng, Triệu Đào ôm nàng thắt lưng tay không riêng xảo diệu chế trụ nàng dãy giụa, hoàn một chút đè xuống nàng mềm mại bụng cua, không cần. Làm ta đi toilet, Triệu Đào, lão sư mệnh lệnh ngươi, làm ta mà bắt đầu, ta muốn đi toilet. Không nói câu này cũng may, vừa nghe đến này, Triệu Đào hừ một tiếng, ba một cái tát phiến tại nàng mập viên mông đàn lên, cái tay kia dùng sức ngăn chặn bụng. Đi theo nhắm ngay nàng đã chảy ra nhất lưu thủy ngân lỗ đít dùng thô nhất lớn ngón cái đột nhiên ép vào. Buồn khổ thét chói tai vang lên, Triệu Đào ngón tay cùng lỗ đít ở giữa trong khe hở, nhân áp lực mà tư ra một cỗ mang theo xú khí chất lỏng. Bắt đầu, liền không dễ dàng như vậy dừng lại. Hắn nhanh chóng đem ngón cái rút về, không chớp mắt nhìn cho Điền Thu trong mông đít. Kia hoa văn vậy lỗ đít đã hoàn toàn khép kín không được. Vốn là bởi vì sinh con mà cơ vòng có chút thoái hóa người thê, nửa người dưới đang thống khổ trong rên gì chính thức tuyên cáo hỏng mất. Nổi lên trong lỗ đít, phun ra một cỗ thủy tiễn. Đại khái là đến mức quá ác, Triệu Đào áp khí lực lại quá lớn, nước này tên thế nhưng ước chừng phun đã đến cửa nhà cầu biên, tam khối gạch men xứ xa như vậy. Bất quá lập tức, tối mãnh liệt dư thừa giai đoạn liền đi qua, lỏng trong cúc huyệt chảy xuống có chứa thản nhiên ánh sáng màu dòng nước. Lại rằng co ước chừng hơn 10 giây. Tiếp theo, cơ vòng lay động, dòng nước đã ít đến không thể chiếm cứ toàn bộ xuất nhập không gian, tùy theo mà ra đấy, là cho Điền Thu chàng đạo nội một cái khác trọng yếu ở khách, không khí. Phốc, phốc lỗ, tí tách, cạch ô, này một chuỗi cảm thấy thẹn chí cực liên hoàn thí hoàn toàn đánh thấu cho Điền Thu ra mặt, nàng không thể kiềm được, cúi đầu nước mắt ròng ròng, thút thít lên án phụ tâm lang giống nhau nói ngươi hỗn đản. Như ngươi vậy chọc ghẹo ta. Muốn mắc cỡ chết ta sao? Người hỗn đản, hỗn đản. Ô ô, ta rốt cuộc thế nào cả đời khiếm của ngươi? Ô ô, cũng bị ngươi, như vậy nhục nhã. Tiểu Thu, xem dòng nước mang ra khỏi nhuyễn liền quả thật không có bao nhiêu, Triệu Đào yên tâm mà bắt vòi hoa sen cẩn thận hướng rửa, mở ra sữa tắm hướng ngón tay ngã điểm, một bên chui vào cẩn thận khu tắm, một bên ôn nhu nói, ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe a. Ta đây sao thích ngươi, ngươi cũng như vậy yêu thích ta. Khả chúng ta lại không thể có lỗi với người lão công, người xem dương vật của ta đều cứng rắn trời cao, là chỉ có thể nín, này. Tổng yếu nghĩ biện pháp đúng hay không? Này, điều này có thể có biện pháp nào? Nàng quất thút tha thút thít đáp nói, ngữ khi có chút oán giận, ta có lão công đứa nhỏ, người có bạn gái, vốn là. Tự không khả năng ở chung với nhau, ta chỉ muốn tìm ngươi nói một chút nói, ngươi khen ngược. Lại đem ta dỗ thành cái dạng này. Dù sao nói hay lắm không thể làm, liền là không thể làm. Hắn đã lặng lẽ đứng lên, vượt đến mông của nàng về sau, còn dư lại hơn phân nửa túi sữa tắm, tất cả đều một tia ý thức ngã xuống trương lui càng không ngừng trên mặt lỗ đít. Không làm, Tiểu Thu, ta đây sao tôn trọng ngươi, nói không chiếm chồng ngươi địa phương, liền tuyệt đối không chiếm. Hắn cười gằn búng mông của nàng thịt, đem chứng tử quy đầu dùng sức ép tới. Ân, như thế nào, ngươi lại lấy cái gì? Nói tới đây, cho Điền Thu rốt cục phát giác không đúng, thân mình mạnh bắn một chút, quay mặt đang nhìn mình quỳ tại bồn cầu biên mông, ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Tiểu Thu, ta đang làm của ngươi lỗ đít ha, ngươi nơi này còn không có bị lão công địch qua ha. Hắn hưng phấn mà áp chế lưng, lớn con cặc thuận sướng thông qua gian nan nhất một vòng, nhét đầy tại chính đang ngọa nguậy nóng cháy chàng khang ở bên trong, hắn thở hào hển, dán lỗ tai của nàng nói, ta đáp ứng ngươi. Không làm yêu. Như người vậy không coi là xuất quỹ a. Này, vậy làm sao? Nàng vẻ mặt đau khổ còn muốn nói điều gì, nhưng mới vừa mở miệng, Triệu Đào liền đè lại diện đoàn vậy mông rất nhanh đút vào lên. Lần đầu chơi hậu môn quen thuộc mỹ phụ nhân nơi đó hưởng qua loại này ê ẩm sưng bị đè nén hòa lẫn kỳ diệu khoái cảm tư vị, lỗ đít lõm vào nhảy ra, khoảng cách đã bị làm được không có thanh âm, dương hồng diễm diễm miệng ghé vào trên bồn cầu. Còn cặc ra vào vài lần, mới từ trong cổ họng tràn ra ngắn ngủi một lần hút không khí thanh. Tiểu Thu, của ngươi lỗ đít thật chặt, so ngươi phía trước nhanh nhiều hơn. Giỏi quá. Hỗn đản, kia, nơi đó, như thế nào, ô ân, như thế nào không thể à, ngươi vừa rồi hừ được không phải thực thích sao, ra, ta dạy cho ngươi như thế nào thoải mái hơn, tiểu thu, thao lỗ đít kỳ thật cũng là chuyện vui. Đến, sờ nơi này, tay ngươi cũng không cần nhàn rỗi đấy. Ta, hòa lẫn kỳ diệu sung sướng rên rỉ, theo ngón tay đặt ở nổi lên trên âm hạch mà vang lên. Trước mặt kích thích tại hỗn hợp hậu đình mãnh liệt dị vật cảm về sau, giống như xuất hiện cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học, ở trong đầu xanh thành lần lượt yên hoa, khi hắn cắm vào khi bay lên, khi hắn rút ra khi ầm ầm nổ tung một thân khoái cảm chạy nhanh chảy xuôi. Chính là mấy phút sau, lớn nhất yên hoa ngay tại Triệu Đào tăng thêm tốc độ lắc lư từ từ bay lên, một đường theo trực tràng phía cuối đi ngược chiều, theo trong miệng của nàng bay ra, bật ra khai thành một mảnh kiều mị ngâm nga. Ta, không, không được, như thế nào, có thể như vậy, Đến Triệu Đào xuất tinh tại trong lỗ đít thời điểm, cho Điền Thu đã cao chiều ít nhất 3 lượt. Hắn đem nàng đỡ đến bên tường dựa vào ở, vì nàng cẩn thận thanh lúc rửa, cho Điền Thu yên lặng cúi đầu, hơn phân nửa lại đang rơi lệ. Chẳng qua Triệu Đào cũng không có ở quan tâm này, hắn thì tư hướng về phía nàng búng mông, đồng dạng là cúi chảy xuống chất lỏng, hắn hiển nhiên càng thích xem trong lỗ đít tràn ra tới tinh dịch. Đợi cho rửa sạch, hắn đưa qua khăn lông lớn đem nàng bao lấy, ôm vào trong ngực một bên lau, một bên giống như ác ma giống nhau tại bên tai nàng cười híp mắt nói yên tâm đi tiểu thu, vì ngươi không ra quỹ, có thể hào hào mà đối mặt trưởng phu, trừ phi ngươi chủ động cầu ta, bằng không ta tuyệt đối sẽ không cắm vào ngươi lỗ lồn đấy. Về sau, ta liền thanh thản ổn định tại ngươi nơi này đi cửa sau rồi. Đệ tử đi lão sư cửa sau, tại đại học không phải thực bình thường nha. Chương 236. Một hồi chơi hậu môn, cao trào mấy lần, cho Điền Thu rượu ít nhất tỉnh một nửa. Theo Triệu Đào làm lỗ đít đưa nàng cao trào lần đầu tiên bắt đầu, nàng sẽ không nói sao quá trừ bỏ nghĩ thanh từ ở ngoài một chữ, mà ngay cả khoái cảm tạo thành rên rỉ đều chịu đựng đè xuống âm lượng. Triệu Đào biết nàng đúng là trong lòng hỗn loạn dẫy dụa thời điểm, cũng không nói thêm cái gì đậu nàng mở miệng, cũng chỉ quản gián nàng ôm ôn tồn, hôn hôn lỗ tai thân ái miệng, xoa xoa vú sờ sờ lưng. Đem nàng cùng cái dương chi bạch ngọc bình giống nhau vòng trong ngực, trên hai tay hạ vuốt phẳng không ngớt. Cho Điền Thu vẫn không có bao nhiêu phản ứng, thẳng đến hắn cười tủm tỉm đem ngón tay đầu lại duỗi thân hướng trong quần thời điểm, mới khoanh tay bắt hắn lại thủ đoạn, dùng sức kéo qua một bên. Hắn đổ không bắt buộc, dù sao lỗ đít đều đã phá trinh, cũng gọi là nàng nếm nhân gian tới nhạc, loại này như lang như hổ thì giờ. Không tin nàng sau này còn có thể nhịn được ăn hết trong nhà 10 ngày nửa tháng không cung ứng một lần cháo trăng ăn sáng. Đào vào đi đụng đến lỗ lồn đạo kia sẹo, trước mặt sờ không tới màng trinh thời điểm, Triệu Đào liền phát giác trong lòng mình đối với nữ nhân này âm đạo đã không có nửa điểm hứng thú. Chồng nàng tính là làm lại hôn chính là thanh tâm quả dục mỗi tháng vừa lên hương, làm đến bây giờ cũng mẹ nó đại vài chục lần rồi. Tương lai cho Điền Thu chính là quỳ xuống cầu hắn địt vào đi, hắn đều phải do dự một chút. Sau còn phải nhớ rõ gột rửa dương vật. Hoàn hảo trên người nàng địa phương khác xem như làm hắn rất có mới mẻ cảm giác, lấy ra làm cái ăn vặt ngẫu nhiên ở trường học ăn một miếng chơi đùa, không tính là ủy khuất. Đủ chưa, bị Triệu Đào tới lui lui thưởng thức 7-8 phút, cho Điền Thu sắc mặt của rốt cục có vẻ nhu hòa một ít, như là cùng chính mình thỏa hiệp cái gì giống nhau, nhẹ giọng nói, đủ lời mà nói, ta phải đi về. Tỉnh rượu, cũng nên đã xong. Theo khẩu khí của nàng thế nhưng nghe được một tia quyết tuyệt, Triệu Đào nhíu nhíu mày, này mới phát giác, náo loạn nửa ngày, các nàng này dĩ nhiên là ôm xuất môn bên ngoài uống rượu, phóng túng một lần hãy thu tâm ý tưởng hẹn hắn. Như vậy tính toán, cái gì không cho phép làm tình các loại nói, hơn phân nửa chính là ý tứ có vẻ rụt rè mà thôi, hắn muốn thực cắm phía trước, nàng con mẹ nó khẳng định chút nào vô tâm để ý gánh nặng thích đến lậu nước tiểu. Kết quả nàng khả năng cũng không nghĩ tới. Chính hắn một tuổi quá trẻ đệ tử đúng là bụi hoa lão thủ cửa trước đại đạo nói không đi sẽ không đi, dám đem nàng chưa từng khai phong ruột dê sau kính chuyến mình, tiến xuất xuất đi rồi cái thông khoái. Lúc này tình dục thủy chiều xuống, áy náy tiệm lên, rượu cũng không sai biệt lắm tình cái thất thất bát bát, liền chuẩn bị bạt kiếm sắc chặt tơ tình rồi hả? Triệu Đào ở trong lòng tính kế một chút, mỉm cười, ôn nhu nói tiểu thu, ngươi là nói muốn trở về phòng sao? Cho Điền Thu kiểm quá quần áo, một bên chậm rãi mặc vào, một bên tiếng nói khàn khàn nói ta là nói. hết thảy đều có thể đã xong. Đêm nay ta say, ngươi, tuổi trẻ khí thịnh cầm giữ không được, chúng ta đều không tiếp nhận được cám dỗ. Nhưng đã xảy ra, chuyện quá khứ, liền đi qua đi. Ra cái cửa này, ta vẫn là của ngươi lão sư, ngươi hoàn là đệ tử của ta. Triệu Đào, không có gì tiểu thu rồi, ngươi còn trẻ, có đại tiền đồ tốt, tốt đấy. Tương lai, học được tự trọng, được không? Triệu Đào chắc nằm ở trên giường, híp mắt nói tiểu. Được rồi, vô lão sư, nếu ngươi nguyện ý đem một đêm này trở thành một lần an ủi ngươi nhàm chán hôn nhân thuốc hay, ta đây vui trở thành ngươi trong trí nhớ khoái hoạt. Ta thật cao hứng, có thể để cho người ta yêu sau này nhân sinh nhiều một chút khoái trá sắc thái. Bởi vì ta biết, không có hưởng thụ qua cao trào vui sướng nữ nhân, cả đời nên cỡ nào thiếu thốn, nói là dài dòng TV trắng đen kịch cũng không đủ.